Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1301, chơi cút bát. Thế Nguyên Cung, ở trong bóng tối nhìn như cái này khổng lồ dãy nhà, giống như là cự thú ngủ say. Nơi này đã mất đi căn bản nhất ý nghĩa. Không có hoàng quyền gia trì, nơi này cũng sẽ không có uy nghiêm. Cao Hy Ninh mang một đội đình úy ở đền tới giữa tạt qua. Bên người nàng đình úy cửa, tất cả đều lên 120% tinh thần. Cũng đình úy đại nhân tự mình dẫn đội tra án. Dựa theo đạo lý mà nói cái này không có gì. Cũng đều đình úy đại nhân, nếu như tất nhiên là tương lai hoàng hậu nương nương, vậy nàng lại tự mình tra án. Người thủ hạ làm sao có thể không đem tinh thần cũng nhắc tới. Chó sói viên đội ngũ đã ở Thế Nguyên Cung bên ngoài tụ họp. Nhưng ở chó sói viên vào cung trước, đình úy phủ người có cần phải trước tra một lần, để cho những thứ này đình úy cửa càng khẩn trương phải. Ninh Vương Điện Hạ cũng ở đây trong đội ngũ đây. Ở phía trước bên Thiên Bạn Phương tẩy đao ra giấu tay. Đội ngũ ngay sau đó ngừng lại. Cái này đông nghịt cung trong thành, trước kia cảm thấy trang nghiêm túc mục, có thể ở nơi này ban đêm đi vào, liền lộ vẻ được có mấy phần âm u kinh khủng. Dân chúng thường xuyên cũng sẽ đối với hoàng cung có suy đoán. Rốt cuộc đó là một cái dạng địa phương gì? Có người nói, ở trong hoàng cung có vô số oan hồn, tụ không tan, đến mỗi ban đêm liền ra tới dạo chơi. Còn có ai nói, trong hoàng cung mỗi một cái phong bế địa phương, đều có dọa người câu chuyện, ngàn vạn không muốn thử nghiệm đánh mở. Nhưng mà đình úy phủ mọi người lúc nào sợ qua những thứ này? Một đám khí dương cương mười phần các người đàn ông, cái gì tà ma không trấn áp được, ai có thể từng nghe nói, ở trong quân danh ra khỏi lộn xộn cái gì chuyện. Trước kia ở Ký Châu thời điểm, Lý Sất bọn họ mang binh đi Bắc Cương gấp rút tiếp viện nửa đường, đội ngũ hạ trại nghỉ ngơi. Có người nói, ở xa xa bãi cỏ bên trong có một phiến đất mộ phần, buổi tối nhìn có bóng trắng ở đó bay tới bay lui. Lý Sất sau khi nghe nói, để cho một cái giáo úy mang hơn 300 ninh quân chiến binh ở đó phiến đất mộ phần bên cạnh đánh một bộ chiến trận quyền. Sau đó cái này hơn 300 chiến binh liền đem đao rút ra. Một đám ở trên chiến trường giết địch không coi là các người đàn ông, bọn họ trên đao hung khí được nặng bao nhiêu. Lý Sất nói đừng dọa hù dọa quỷ, hỗ trợ cầm đất mộ phần lên cỏ hoang dọn dẹp một tí. Vì vậy cái này hơn 300 chiến binh, dùng bọn họ hoành đao cầm cỏ hoang cũng cho dọn dẹp. Có người nói, nếu như vậy bóng trắng thật sự là cái gì cô hồn dã quỷ mà nói, có thể tiếp được suy tính chính là dọn nhà. Phương tẩy đao đi qua trước tra xét một tí, chỉ là mèo hoang, vì vậy khoát tay một cái tỏ ý không có sao, hẳn không ở trong cung. Phương tẩy đao hạ thấp giọng đối Cao Hy Ninh nói, nếu như trong cung này có người nói, chúng ta hẳn lật ra. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói, không có ẩn thân ở trong hoàng cung nói, cái này Đại Hưng thành bên trong, có thể để cho bọn họ chỗ ẩn thân có thể không chuyện gì khác. Cao Hy Ninh nói, muốn không muốn cầm chó sói viên rút lui trở về. Lý Sất gật đầu một cái, nếu không có che giấu ở cái này, vậy thì rút lui trở về đi thôi. Người thủ hạ liền vội vàng xoay người đi truyền lệnh. Đại khái chó sói viên các huynh đệ vậy sẽ cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Đông cung, Khương Vị đang ngủ, bị người thủ hạ nhẹ nhàng lay tỉnh. Đại nhân, bên ngoài động tĩnh có cái gì không đúng? Nghe hình như là đội ngũ điều động. Khương Vị nghe nói như vậy sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên tự mình đi tra xem. Võ công của hắn không tính là có nhiều siêu tuyệt, nhưng nếu như dựa theo Lý Sất đối võ nghệ thực lực phân chia mà nói, hắn cũng là một hai lên cường giả, có thể không đạt tới Diệp tiên sinh, vậy không kém rất nhiều. Hắn leo lên tường cao, nằm ở bên trên xem, loáng thoáng ở tường cao bên ngoài thấy được không thiếu bóng đen. Nhìn một hồi sau đó, Khương Vị từ trên tường cao nhẹ nhàng xuống. Sau đó vội vàng trở về tìm tiết lệnh thành các người. Ninh quân ở lục soát Thế Nguyên Cung. có lẽ sẽ tra được chúng ta bên này. Khương Vị nói, chúng ta hiện tại phải phân lái đi. Nếu như vận khí tốt, mới có thể có người tránh. Tiết Lệnh Thành nhưng lắc đầu. Ở như vậy dưới tình huống, ai cũng không khả năng đi cởi. Khương Vị, ngươi chẳng lẽ còn muốn chính diện đánh? Tiết Lệnh Thành nói, Khương Vị, ta biết ngươi người này am hiểu nhất cái gì. Ngươi luôn là sẽ lợi dụng người khác, sau đó chính ngươi đi chạy thoát thân. Giống như là ngươi lợi dụng người khác đi bán mạng, công lao nhưng quy ngươi như nhau. Khương Vị cả giận nói, lúc này ngươi vẫn còn nói những thứ này, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Có, Tiết Lệnh Thành nói, mặc dù ta cũng sợ chết, ta cũng muốn sống hồi Thục Châu đi. Có thể nếu Ninh Vương đã tập trung đại quân, cái này các nước khí dưới thủ đoạn, không có người nào có thể đỡ nổi. Cho nên nếu mọi người đều phải chết, vậy không bằng làm chút có giá trị chuyện. Khương Vị còn muốn nói gì nữa? Bỗng nhiên trên cổ lạnh một tí. Không biết lúc nào, Thương Cửu Ảnh xuất hiện ở Khương Vị sau lưng. Nàng kiếm đã ở Khương Vị cổ bên cạnh. Thương Cửu Ảnh nói, mặc dù ta không thích Tiết Lệnh Thành, nhưng hắn so ngươi dựa được. Ngươi người như vậy à? Bán đứng dậy người mình tới. Cho tới bây giờ đều sẽ không mềm tay đi. Khương Vị cả giận nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiết Lệnh Thành nói, chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế chính là Ninh Vương không biết chúng ta lại có bao nhiêu người. Đều có ai? Khương Vị nói, cho nên tách ra chạy trốn. Chẳng lẽ không phải là tội lý trí phán đoán sao? Tiết Lệnh Thành lắc đầu. Không phải, hắn đi tới Khương Vị trước mặt. Nhìn Khương Vị ánh mắt nói, biết chúng ta tại sao xem thường ngươi sao? Ngược lại cũng không đều là bởi vì ngươi xuất thân không tốt. Còn bởi vì ngươi người như vậy, vĩnh viễn đều không thể cầm sống chết phó thác. Ngươi biết Đậu Khúc Thanh Hốc đại nhân đối ngươi đánh giá thế nào sao? Hắn nói ngươi nếu như là kẻ địch, sẽ là địch nhân rất đáng sợ. Nếu như ngươi là cùng bạn, ngươi có thể so là kẻ địch còn đáng sợ hơn. Tiết Lệnh Thành cười một tiếng, tay đặt ở Khương Vị trên bả vai. Ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không vì đồng bào mà liều mạng mệnh. Cho dù là ngươi kết nghĩa huynh đệ, ta nghe ở lúc ban đầu thời điểm, ngươi và Phương Biệt Hận còn có Mạc Ly Ly bọn họ từ tầng dưới chót dãy giụa. Còn có chút lương tâm, mặc dù vậy nhiều là không thế nào xuất lực cái đó. Dầu gì còn có tình huynh đệ phút, nhưng mà trên mình ngươi cẩm y càng đẹp, ngươi lại càng không phải là một người. Hắn nhìn Khương Vị ánh mắt, ngày hôm nay nếu đã đến nước này, ngươi liền làm một lần người đàn ông đi. Khương Vị nghiêng đầu nhìn xem cổ bên cạnh kiếm, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiết Lệnh Thành nói, thật ra thì ngươi ta đều biết, coi như tách ra đi, không ra bán đồng bào, cũng không khả năng có ai có thể tránh thoát. Cho nên, không bằng chúng ta những người đàn ông này tới chết, để cho Thương cô nương mang nàng người trốn. Các nàng người thiếu, hơn nữa vóc người thon nhỏ, có thể tránh thoát xác suất so chúng ta cũng lớn. Các nàng sống sót, còn có cơ hội kéo hồi một ván. Khương Vị, ta cần phải cân nhắc một tí. Hắn bỗng nhiên một bên thân, trong tay đao hướng Tiết Lệnh Thành bụng liền thọc đi qua. Quả nhiên là như vậy. Ở sau lưng hắn Thương Cửu Ảnh một cước cầm Khương Vị đạp lộn mèo. Trường kiếm điểm ở Khương Vị cổ họng. Tiết Lệnh Thành nói, nếu như ngươi nguyện ý đâu, ta cho một mình ngươi bán đứng ta cơ hội. Nếu như ngươi không muốn chứ, hiện tại ngươi sẽ chết. Thương Cửu Ảnh nhìn về phía Tiết Lệnh Thành nói, nếu như các ngươi đều chết hết, ta sẽ hết sức ta lực lượng lớn nhất, cầm sự việc làm xong. Tiết Lệnh Thành nói, đó là chuyện ngươi. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Trung thành loại chuyện này, Khương Vị không học biết. Ta tới dạy hắn, nhưng ta chỉ có thể dạy hắn một lần. Hắn đưa tay cầm Khương Vị kéo lên. Ngươi không có lựa chọn khác. Đi thôi. Khương Vị đứng dậy. Hắn nhìn hướng tay của mình hạ. Những người này thật ra thì đều là hắn từ Mạc Doanh các nơi tuyển chọn đi lên. Đối hắn vậy quả thật không có gì trung thành có thể nói. Đình Úy Phủ là chúng ta đối thủ. Bọn họ vẫn luôn ở Tiên Dương bọn họ trung thành. Tiết Lệnh Thành nói. ta so các ngươi tuổi tác cũng nhỏ một chút, nhưng ta so các ngươi chức vị cũng cao hơn. Cho nên hôm nay như muốn để đình úy phủ người nhìn chúng ta một chút Mạc Doanh trung thành. Ta làm đầu, hắn hít sâu một hơi. Sau đó phân phó nói, chia đội ba, đi không cùng phương hướng phá vòng vây. Hắn nhìn về phía Khương Vị, ngươi cùng ta đi cùng nhau. Khương Vị ánh mắt đều đã đỏ, nhưng lúc này hắn biết mình quả thật không có lựa chọn khác. Vì vậy cắn răng gật đầu một cái, ta là sẽ không chết. Tiết Lệnh Thành nhún vai, sau đó đem đao rút ra. Nếu như phá vòng vây không đi ra, liền tự mình giải quyết mình. Rơi vào đình úy phủ trong tay sẽ là cái gì kết quả? Suy nghĩ một chút đình úy phủ người rơi vào trong tay chúng ta là kết quả gì thì biết. Hắn nắm, chặt đao, đi, Mạc Doanh người ngay sau đó chia đội ba, đi phương hướng bất đồng sông ra ngoài. Khương Vị gặp Tiết Lệnh Thành muốn đi bên ngoài sông lên. Kéo hắn một cái, không cần phải chết. Chúng ta có thể đi Thế Nguyên Cung phương hướng sông lên. Ta vừa mới nhìn thấy, đình úy phủ nhân tài điều tra Thế Nguyên Cung, bọn họ sẽ không lại tra một lần. Tiết Lệnh Thành cười một tiếng, vậy thì nghe ngươi, dù sao đi bên kia sông lên đều giống nhau. Khương Vị không muốn chết, không có ai muốn chết, tốt nhất lựa chọn chính là đi Thế Nguyên Cung. Thương Cửu Ảnh nhìn những người đàn ông kia rời đi, nàng hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía thủ hạ nàng vậy tám cô gái. Thấy chưa, các nam nhân có chút thời điểm vẫn là dựa được, cho nên chúng ta cũng phải để cho các đàn ông biết. Chúng ta vậy dựa được. Những cô gái kia chỉnh tề đáp một tiếng, thanh âm rất trầm thấp, nhưng là rất kiên quyết. Các ngươi trải qua chịu huấn luyện, song người đàn ông muốn nghiêm khắc gấp mấy lần mới có thể ở Mạc Doanh bên trong còn sống. Bây giờ là dùng đến những thứ này bản lãnh thời điểm. Thương Cửu Ảnh nói, mỗi người tản đi, liền ẩn thân ở nơi này đông cung bên trong. Đình úy phủ người còn sẽ đến lục soát. Có lẽ không chỉ một lần, có thể sống sót mấy cái là mấy cái. Cùng đình úy phủ người rút lui sau đó, ở nơi này tập hợp, người còn sống sót, cùng ta cầm chuyện làm xong. Người thủ hạ lại đáp một tiếng. Thương Cửu Ảnh khoát tay chặn lại. Tán. Tám cô gái ngay sau đó đi bốn phía giải tán đi ra ngoài. Các nàng đều biết, khả năng này là các nàng trong đời. Điểm chết người là một lần chơi cút bát. Cùng thủ hạ người đi bốn phía tản ra sau đó. Thương Cửu Ảnh hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía một nơi địa phương âm u. Nàng nói không sai. Người phụ nữ nếu muốn ở Mạc Doanh như vậy cạnh tranh vô cùng tàn khốc địa phương còn sống, phải bỏ ra cố gắng so người đàn ông nhiều hơn. Chuẩn bị ẩn thân thời điểm, Thương Cửu Ảnh chợt nhớ tới trước nghe người khác nói qua. Liên quan tới những cái kia đình úy cửa ở Khinh Miên huyện bị tàn sát chuyện. Bọn họ lúc ấy đối mặt tình huống, phải cùng này như nhau đi. Cũng không biết tại sao, Thương Cửu Ảnh trong đầu xuất hiện một câu nói. Thiên đạo có luân hồi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.